Chương 238. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh cùng rời khỏi Hoàng Thành, bây giờ lại cùng trở về Hoàng Thành. Thế nhưng cảnh ngộ của hai người đều không giống nhau. Một người sắp trở thành tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ, trở thành người thừa kế hầu phủ, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, hưởng thụ không bao giờ hết. Còn một người thì vẫn là kỹ nữ của quan Ngọc Lâu, địa vị ti tiện, thân phận chênh lệch càng lớn hơn trước. Việc này khiến mọi người đều thổn thức không thôi. Toàn bộ võ giả Hoàng Thành đều loan truyền rằng Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh bỏ trốn không thành, bị Kiếm Các hầu phủ bắt trở về. Câu chuyện của hai người bị những tiên sinh kể chuyện biên thành một câu chuyện thể loại chương hồi, trở thành câu chuyện bi tình hay nhất của năm. Nhân lực cuối cùng cũng không thể nào chống lại Hoàng Quyền. Rất nhiều người đều cảm khái. Lúc tin tức Ninh Tiểu Xuyên sắp được sóc phong, làm người thừa kế Kiếm Các hầu phủ chuyển đi không lâu. Trong Kiếm Các hầu phủ lại nổi lên một hồi sóng to, gió lớn. Trong đó tất nhiên có rất nhiều người không phục, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên còn quá trẻ, thiếu khuyết sự ổn trọng và lịch lãm rèn luyện, còn chưa đủ tư cách đảm nhiệm người thừa kế hầu phủ. Bên trong hầu phủ, Ninh Thiên Vũ ngồi trên một cái hành lang u ám. Hàm răng cắn chặt, ánh mắt nghiêm lãnh, giữa ngón tay tán phát ra huyền khí, bóp nát một cái chén đồng, hung hăng ném xuống đất, bọt nước khắp nơi. Lão già thật sự là hồ đồ. Ninh Tiểu Xuyên là cái khỉ gì, ngay cả lông còn chưa mọc đủ dài. Không ngờ lại cho hắn làm người thừa kế Kiếm Các hầu phủ. Trong lòng Ninh Thiên Vũ cực kỳ tức giận, Ninh Thiên Văn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười nói. Lão tứ, vì Kiếm Các hầu phủ làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Kết quả là lại tiện nghi cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, người cam tâm không? Ninh Thiên Vũ trợn trừng mắt, nói. Người không cam tâm nhất, chỉ e là đại ca ngươi à. Ngươi là trưởng tử của hầu phủ, vốn dĩ nên kế thừa vị trí hầu gia của Kiếm Các hầu phủ. Nhưng bây giờ, lão tử lại truyền vị trí này cho cháu trai mà không truyền cho ngươi. Trưởng tử như ngươi thật sự nghèn khuất mà. Ánh mắt Ninh Thiên Văn trở lên âm lãnh, thậm chí mang theo một tia sát ý, nói. Lão hầu gia đã không để cho con thân sinh trở thành người nối nghiệp, vậy thì đừng trách chúng ta, binh hành hiểm chiêu. Có nghĩa là sử dụng hiểm chiêu khó lường. Ý của đại ca là... Ninh Thiên Vũ hỏi. Giết. Ninh Thiên Văn nói. Sáng mai, lão hầu gia phải tào triều. Đại khái là sẽ rời khỏi hầu phủ một khanh giờ. Lúc đó chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà động thủ. Ninh Thiên Vũ lo lắng nói, nếu như huyền náo quá lớn, e rằng khó mà dẹp yên chuyện. Tất nhiên không thể là chúng ta tự động thủ, phải mời ngoại nhân. Ninh Thiên Văn và Linh Thiên Vũ bắt đầu tiến hành mưu đồ, muốn diệt trừ đứa cháu trai này trước khi hắn kế vị. Trước kia, bọn hắn mặc dù cũng muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại sợ lão hổ gia trách tội, cho nên vẫn một mực không dám gây ra động thái quá lớn. Hiện tại, bọn hắn đã bị bức đến không mức, đến mức không thể không ra tay. Tất nhiên cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy nữa. Trời tối tĩnh lặng, sao hiền đầy trời. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng ở ngoài tiểu viện, huyết khí trong cơ thể vận chuyển. Trong võ đạo tâm cung, tự động hình thành một vòng xoáy lớn, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí. Thiên địa huyền khí hóa thành một dòng sông dài, tràn vào lỗ chân lông, dung nhập huyết dịch, cường hóa thân thể, tôi luyện võ thể. Thiên địa huyền khí tầng thứ 7 có tốc độ hấp thu huyền khí gấp 64 lần, quả thực tốc độ hấp thu huyền khí có thể sánh ngang với võ tôn, mỗi một nhịp hô hấp đều giống như một đầu thần kinh thổ nạp. Đệ nhất thần điển Tâm Lô thần điển của Kiếm Các hầu phủ, tu luyện đến tầng thứ 6 cũng chỉ đạt được tốc độ hấp thu huyền khí gấp 60 lần. Tốc độ hấp thu huyền khí càng nhanh thì tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Nếu như tìm được thiên địa huyền khí tầng thứ 8, một khi luyện thành, có thể đạt tới tốc độ hấp thu huyền khí gấp 128 lần. Nếu như thực sự có thể đạt tới cảnh giới đó, Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần hấp thu một lần là có thể hấp thu sẽ sạch sẽ thiên địa huyền khí trong phạm vi một dặm. Thế nhưng, ngay cả thánh địa võ học như thiên đế học cung, cũng chỉ có công pháp tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 7. Muốn tìm được công pháp tu luyện tầng thứ 8 tại Ngọc Lam Đế Quốc, quả thật khó như lên trời. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện nửa canh giờ, liền dừng lại. Tu vi võ đạo đạt tới trình độ như hắn, huyền khí tản mát trong không khí, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện. Rất nhanh sẽ bị hấp thu sạch sẽ, huyền khí trở nên mỏng manh, tốc độ tu luyện cũng sẽ giảm thấp. Muốn duy trì tốc độ tu luyện nhanh nhất thì nhất định phải sử dụng đến huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên lấy khối huyền thạch thượng phẩm ra. Huyền thạch này cực kỳ tinh khiết, long lanh, rực rỡ. Bên trong còn có không ít nước, ngưng tụ thành hình dáng kỳ lân, phượng hoàng. Bên ngoài huyền thạch còn phát ra hào quang chói mắt. Mặc dù chỉ mới để huyền thạch thượng phẩm lộ ra ngoài không khí, nhưng cũng có thể nhìn thấy một tia huyền khí từ trong viên đá phát ra, tạo thành một đoàn ánh sáng như sương mù. Phốc! Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt khối huyền thạch thượng phẩm này trong tay, lại một lần nữa vận chuyển thiên địa huyền khí, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí bên trong huyền thạch. Huyền khí bên trong huyền thạch hạ phẩm và huyền thạch trung phẩm đều mang theo rất nhiều tạp chất. Võ giả căn bản không thể trực tiếp hấp thu huyền khí bên trong, bằng không thân thể sẽ tự động sinh ra bài xích đối với huyền khí tạp chất. Thế nhưng huyền thạch thượng phẩm thì lại khác. Võ giả có thể trực tiếp hấp thu được huyền khí bên trong, cho nên giá trị của mỗi một viên huyền thạch thượng phẩm đều cực kỳ đắt đỏ, giá trị liên thành, ngàn vàng khó mua. Trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có một viên huyền thạch thượng phẩm, giá trị vượt qua mấy ức đồng tiền nhỏ, chính là bảo vật quý giá nhất trên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nghe nói Ngọc Ngưng Xanh đã trở lại hoàng thành rồi. Đoàn Mộc Linh Nhi thân mình uyển chuyển, nhẹ nhàng thanh thoát như chim yến, nhảy qua tường vây của kiếm các hầu phủ, tránh né hộ vệ tuần tra, tốc độ nhanh như u linh, chỉ trong giây lát đã hạ xuống mảnh đất trống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Thân hình của nàng rất tú lệ, bầu ngực no đủ, eo ngọc thon thả, mái tóc mây phiêu giật, tuyệt đối là một nữ nhân ôn nhu có thể nặn ra nước. Ninh Tiểu Xuyên vừa tu luyện vừa nói, nàng là nàng, ta là ta, nàng trở lại hoàng thành thì có liên quan gì đến ta? Đoan Mộc Linh Nhi tháo khăn che mặt xuống, mắt ngọc mày ngài, thản nhiên cười nói. Thế nhưng bây giờ, tất cả mọi người đang loan truyền là quan hệ của các ngươi không bình thường. Ninh Tiểu Xuyên nói, tất cả mọi người đều loan truyền quan hệ của chúng ta không bình thường, nhưng đây là sự thật sao? Đoàn Mộc Linh Nhi nhất thời nghẹn lời. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, thu hồi huyền thạch thượng phẩm, nhìn chằm chằm về phía bóng tối, trầm giọng nói. Có người đến. Đoàn Mộc Linh Nhi cũng là cao thủ võ đạo, tất nhiên cũng phát giác ra khí tức bất thường, vụt vụt vụt. Trên mặt đất, những phiến lá khô bị hàn phong thổi tung bay, rơi lên người Đoan Mộc Linh Nhi và Ninh Tiểu Xuyên, mang theo một luồng khí tức khắc nghiệt. Trên bầu trời ngưng tụ thành một đám mây mù màu đen, tạo thành hình đinh ốc, hóa thành một cột sương mù u ám. Sáu tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp, từ trong mây mù nhảy xuống, hai tay mở ra, tựa như sáu đầu cự ưng màu đen lướt qua không trung, hạ xuống kiếm các hầu phủ, vây quanh tiểu viện. Trong đó, có hai tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp dẫn theo huyền thú chiến sủng, một đầu thắng già, một đầu ly hổ, đều là huyền thú cực phẩm. Thân thể thắng già dài đến 8 mét, mọc ra hai đôi lân rực, miệng phun ra lưỡi rắn đỏ lòm, trong miệng tản ra độc khí ăn mòn. Thân hình ly hổ cũng không lớn, thế nhưng tốc độ lại nhanh đến dọa người. Sát thủ mặc hắc bào kim giáp cưỡi trên lưng nó, thân thể phương vị tùy thời đều biến hóa, nhanh như gió, lẹ như thiểm điện. Không ngờ kiếm các hầu phủ cũng dám xông vào, lá gan của những kẻ này cũng lớn quá rồi. Đoan Mộc Linh Nhi rút vòng mệnh loan đao ra, bên trong lưỡi đao tràn ngập ngân quang, hào quang màu bạc chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, làn da đặc biệt trắng nõn, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, tựa như cầm một cái vầng ngân nguyệt trong tay. Ninh Tiểu Xuyên nói, là người của Hắc Ám Đế Thành. Ha ha ha, Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên hảo nhãn lực, không ngờ lại dễ dàng nhận ra thân phận của chúng ta như vậy. Một tên võ giả áo đen đứng trên đỉnh tiểu viện, thân mặc kim sắc, sau lưng khoác áo choàng đen, phát ra tiếng cười sang sảng. Hắn chính là lão đại của 6 vị sát thủ, tu vi võ đạo cũng cường đại nhất. Trên đầu nổi lên một đám mây mù màu đen, tựa như nắm toàn bộ thế giới trong tay. Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh một tiếng, nói: Kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành đều mặc hắc bào kim giáp, như vậy còn có nhận ra sao? Hắc bào kim giáp chính là tiêu chí của kim bài sát thủ Hắc Ám Đế Thành, đại biểu thân phận vương giả trong sát thủ, có ý nghĩa không tầm thường. Phàm là sát thủ có thể mặc hắc bào kim giáp đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đủ khiến người khác nghe tin mà sợ mất mật. Ninh Tiểu Xuyên nói: Một lần mời đến 6 kim bài sát thủ, quả thật là xem trọng ta. Vị cố chủ kia nhất định là bỏ không ít tiền à? Có thể mời kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành tới giết hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể đại khái đoán ra thân phận của vị cố chủ này. Mặc dù bất kỳ kim bài sát thủ nào cũng có thực lực để lấy mạng ngươi, nhưng cố chủ vì muốn đảm bảo không xảy ra sơ sót nào, cho nên vẫn thêm giá gấp 6 lần, thỉnh động 6 vị kim bài sát thủ tới giết ngươi. Ninh Tiểu Xuyên, mạng của ngươi cũng đáng giá ngang với một vị võ tôn rồi. Một tên võ giả áo đen đứng ở dưới mặt đất lên tiếng, chân hắn đạp thanh vân, thân thể được nâng lên khỏi mặt đất. Bên ngoài sân cũng vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Kẻ nào dám xông vào kiếm các hầu phủ, thật đúng là không biết sống chết, nhanh bao vây, bắt chúng lại. Chừng 800 tên hộ vệ mặc áo giáp đen, tay cầm chiến đao, vây kín qua tòa tiểu viện này, nhìn chằm chằm vào 6 tên võ giả áo đen. Số lượng hộ vệ khổng lồ, vây 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, quả thật giống như một cái lồng sắt, cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng trốn thoát thoát. Lão Thất, lão Nhị, các ngươi đi đối phó với những tên hộ vệ kia. Hai tên võ giả áo đen kia cười hắc hắc, từ trên ngọn cây nhảy xuống, trong tay cầm một lưỡi đao dài, giết vào trong 800 hộ vệ. Phốc phốc! Một tên võ giả áo đen trong đó bổ ra một đao, chém ra hơn 10 đạo đao khí, lập tức chém chết hơn 10 tên hộ vệ tu vi cao cường, ngay cả áo giáp cứng rắn cũng biến thành sắt vụn. Thân thể bị cắt thành hai đoạn, máu tươi chảy ra như suối. Hai tên võ giả áo đen giết vào trong đám hộ vệ. Thanh thế không gì cả nổi, giết cho đám hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có sức hoàn thủ, thoáng cái đã công phá vòng vây, giết hơn 300 tên hộ vệ ngay tại chỗ. Những tên hộ vệ còn lại đều bị xoa cho vỡ mật, vội vàng lùi về phía sau, trận hình tan rã. Hộ vệ trưởng của kiếm các hầu phủ là một tên võ giả thoát tục tầng thứ 7, một mình một người, cưỡi huyền thú nghênh giết. Lão Nhị và Lão Thất đều cười hắc hắc, cầm lưỡi đao đẫm máu xông lên, hóa thành hai đạo quỷ mị, cùng giao phong với hộ vệ trưởng. Phành phành phành, ánh đao chớp động, huyền khí đan xen. Chỉ nháy mắt sau, đầu lâu của hộ vệ trưởng đã bay ra ngoài, máu tươi từ trên cổ phóng ra, biến thành một cái vỏ máu. Lão Nhị liếm máu tươi trên lưỡi đao, ánh mắt nhìn chăm chú vào những tên hộ vệ của kiếm các hầu phủ, khẽ nhà răng cười, nói: Bà ấy bịt mặt nhưng mà vẫn lẻ lưỡi liếm được đao, đỉnh luôn. Hắc Ám Đế Thành muốn giết người, chẳng lẽ các người cũng không biết chạy trốn để khỏi chết sao? Tu vi võ đạo của sát thủ mặc hắc bào kim giáp rất dọa người, thủ đoạn giết người càng khiến người khác run sợ. Ngay cả hộ vệ trưởng tu vi thoát tục tầng thứ 7 của hầu phủ cũng bị chém giết, máu tươi bắn thành vòi, khiến người khác sợ hãi không thôi. Hộ vệ của kiếm các hầu phủ đều là võ giả được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã lịch lãm trên chiến trường, tố chất tâm lý rất mạnh. Mặc dù đều bị dọa cho sợ hãi không nhẹ, nhưng không người nào dám chạy trốn. Không hồ là hộ vệ được kiếm các hầu phủ bồi dưỡng, quả thật không giống nhà khác. Lão Nhị nhếch mép cười. Nếu như kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành xuất hiện tại tông môn, võ phủ khác, e rằng chỉ vừa mới hiện thân, đã có thể dọa cho rất nhiều võ giả đều phải run rẩy, vội vàng chạy trốn. Mặc dù hộ vệ của kiếm các hầu phủ đều rất sợ hãi, thế nhưng lại không có người nào bỏ trốn. Điều này chứng tỏ trị quân của kiếm các hầu phủ vẫn tương đối nghiêm ngặt. Cho dù Hắc Ám Đế Thành có coi trời bằng vung đi nữa, nhưng nếu đã dám xông vào kiếm các hầu phủ thì cũng chỉ có con đường chết. Sâu trong kiếm các hầu phủ, chợt vang lên một thanh âm giả nua. Trong ngữ khí có vài phần phẫn nộ, cách không đánh ra một đạo thù ấn cực lớn. Lão nhị và lão thất lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay cầm đao. Huyền khí võ đạo trong cơ thể ngừng tổ ra bên ngoài, tạo thành một tầng áo giáp huyền khí. Cao nhân của kiếm các hầu phủ đã xuất thủ. Thế lực của Hắc Ám Đế Thành mặc dù chấn nhiếp thiên hạ, uy diện bát vương, nhưng mà kiếm các hầu phủ cũng không phải là dám đám người ăn chay. Hắc Ám Đế Thành điều động 6 vị kim bài sát thủ đến kiếm các hầu phủ để ám sát Ninh Tiểu Xuyên. Tất nhiên biết rõ thế lực của kiếm các hầu phủ cường đại, cao thủ nhiều như mây. Chỉ riêng việc ám sát Ninh Tiểu Xuyên, thật ra chỉ cần một vị kim bài sát thủ ra tay là đủ rồi. Lão nhị và lão thất xé nát đại thù ấn, đao khí loạn trảm, nhanh chóng thi triển thần pháp, cũng không chính diện giao thủ với đại nhân vật của kiếm các hầu phủ, chỉ ngăn cản vị nhân vật của kiếm các hầu phủ lại, không để cho đối phương chạy tới ứng cứu Ninh Tiểu Xuyên. Lão bộc của kiếm các hầu cơ bá từ trong bóng tối bước ra. Mái tóc của hắn trắng xóa, thân thể hơi còng xuống, nhưng ánh mắt lại đặc biệt phấn chấn tinh thần vô cùng. Một ngón tay điểm ra, phóng thích một đạo quang trụ, đánh thẳng lên lưng lão nhị. Áo giáp huyền khí trên lưng lão nhị lập tức bị nghiền nát, trong lòng kinh hãi không thôi, nhìn chằm chằm về phía cơ bá, nói. Kiếm các hầu phù không ngờ còn ẩn giấu cao thủ như vậy. Cơ bá vỗ xả một trường, đánh nát chiến đao trong tay lão nhị thành vụn sắt. Lão nhị bị cơ bá một trường đánh văng ra ngoài, miệng phun máu tươi, một chân quỳ trên đất, nhìn chằm chằm cơ bá đang chậm rãi tiến tới, trong mắt lộ ra hàn ý. Lão nhị đặt một tay xuống đất, trên mặt đất lập tức mọc lên một sợi dây leo cứng rắn như sắt, vừa dài vừa sắc bén. Kiếm các hầu phủ là nơi mà các người có thể xông vào sao? Ánh mắt cơ bá lạnh lẽo như băng, một cước giẫm xuống đất, lập tức chấn nát thần thông võ đạo mà lão nhị thi triển. Thân thể lão nhị lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, toàn thân trọng thương, ngay cả xương cốt cũng gãy đi mấy cái. Mặc dù cơ bá chỉ là lão vộc bên cạnh kiếm các hầu, nhưng tu vi lại cường đại đến mức đáng sợ. Lúc lão nhị và lão thất liên thủ ngăn cản cơ bá, trong tiểu viện cũng bắt đầu phát sinh chiến đấu. Lão tam, lão thập tam, các người đi ngăn cản cường giả của kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên cứ giao cho ta. Hai tên sát thủ mặc khắc màu kim giáp, mang theo huyền thú chiến dùng, lập tức giết về phía cơ bá. Liên hợp lực lượng của 4 vị kim bài sát thủ đồng thời ra tay, muốn áp chế vị lão bộc bên cạnh kiếm các hầu. Thân thể của tên sát thủ mặc khắc màu kim giáp đứng trên đám mây xanh đột nhiên nổ tung, hóa thành sương mù, biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau đã xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ quả thực nhanh như thiểm điện. Vụt! Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, một đao bổ xuống, muốn đem thân thể Ninh Tiểu Xuyên chặt thành hai khúc bằng nhau. Không! Đây không phải là thân thể của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ là cái bóng mà Ninh Tiểu Xuyên lưu lại mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải Nazi, tránh thoát đào khí, đồng thời điểm ra một chỉ, đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm. Tên sát thủ mặc khắc màu kim giáp liền bổ đôi diệt thế sóng kiếm, cười gằn. Ha ha! Có chút thú vị, tốc độ chạy trốn rất nhanh à. Vụt! Tốc độ của tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp quả thực nhanh tới cực điểm. Một khi thi triển thần pháp, thân thể đều giống như biến thành một đám lưu vân màu xanh, cũng không chậm hơn thất thải Nazi của Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu. Chỉ trong giây lát, hắn đã đuổi kịp, bổ ngang một đao, chém ra 9 đạo đao khí, chạy khắp 4 phương 8 hướng, phong kín toàn bộ không gian xung quanh Ninh Tiểu Xuyên. Đao khí này cũng không phải là đao khí bình thường, mà giống như 9 dòng sông uốn lượn, kết thành một tấm đao võng liền mạch, quả thực kín không kẽ hở. Đây chính là chiêu số sát nhân, cho dù là võ giả thoát tục tầng thứ 4 cũng phải bị đánh chết. Sát thủ mặc hắc bào kim giáp chính là sát thủ có trình độ cao nhất tại Hắc Ám Đế Thành, tinh thông hơn 100 loại thủ đoạn giết người, biết rõ mọi nhược điểm trên thân của võ giả. Cho nên mỗi một đao hắn bổ ra đều thập phần tinh tế, chú ý nhất kích tất sát. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, tránh đi thời khắc đao khí cường đại nhất. Sau khi khí thế của đao khí đã suy yếu, giữa trái tim lại toát ra âm dương nhị khí, hội tụ đến bàn tay, chụp tới lưỡi đao của sát thủ mặc hắc bào kim giáp. Ánh mắt của sát thủ mặc khắc màu kim sắc thoáng lộ ra một tia kinh hạc. Kinh nghiệm võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên dường như rất cao, không ngờ lại nắm bắt thời cơ, ra tay rất chuẩn xác. Thế nhưng, không ngờ hắn lại dám dùng tay không chạm vào lưỡi đao. Ngay lúc bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên sắp chạm vào lưỡi đao, một luồng kiếm khí cực kỳ mãnh liệt từ giữa ngón tay hiện ra, mang theo một luồng lệ khí và ma tính cường đại bộc phát. Diệt thế kiếm phách. Kiếm khí ngừng tụ thành hư ảnh một ma nữ, dáng người cao ngạo khổng lồ, giống như ma thần ngạo thị thiên địa, đôi mắt sáng như nhật nguyệt tinh thần, mỗi một sợi tóc đều giống như thiên hà. Ánh mắt của nàng khẽ chừng một cái, liền dọa cho tên sát thủ mặc khắc màu kim giáp giật mình mà lùi về sau một bước. Đây chính là uy nghiêm của tổ sư diệt thế đạo. Đừng nói là sát thủ mặc khắc màu kim giáp, cho dù là một vị võ tôn cũng sẽ bị khí tức của nàng trấn trụ. Lực lượng kiếm phách trên bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, lập tức đánh gãy thành đao trong tay sát thủ mặc khắc màu kim giáp, hóa thành từng mảnh vụn bay ngược trở về, đâm vào thân thể đối phương. Mảnh vỡ của lưỡi đao đều đâm sâu lên thân thể tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp, tạo thành hơn 10 cái lỗ máu, bên trong không ngừng tràn ra máu tươi. Thần thông võ đạo thật cường đại. Rất nhiều người đều đồn đại rằng Ninh Tiểu Xuyên là người đầu tiên tại Ngọc Lam Đế Quốc tu luyện ra loài tiên thiên thần thông thứ 9. Vốn ta còn không tin, bây giờ thì ta đã tin rồi. Tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp căn bản không biết đau đớn là gì, lập tức vận chuyển huyền khí, chấn mảnh đao vỡ ra khỏi cơ thể, nghiền thành bụi phấn. Bọn hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành sát thủ, phải phục dụng đủ loại huyền dược, thân thể từ lâu đã luyện thành bất tử võ thể, cho dù là cánh tay bị chém đứt, thì cũng có thể nối lại một lần nữa. Nhục thể của bọn hắn đều có năng lực khôi phục vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Hắn cho rằng, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã thi triển ra loại tiên thiên thần thông thứ 9, cho nên mới có lực công kích cường đại như vậy. Thế nhưng, hắn không biết rằng, đây thực ra là diệt thế kiếm đạo mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện. Tốc độ khôi phục thân thể của hắn cực nhanh, chỉ trong giây lát, vết thương trên người đã khỏi hẳn, lại biến thành sinh long hoạt hổ. Sát tự ấn. Trong võ đạo tâm cung của sát thủ mặc hắc bào kim giáp, huyền khí võ đạo tập trung cùng một chỗ, tàn mắt hào quang đỏ như máu, hướng về phía cổ họng mà xông lên, từ trong miệng thổ ra. Há miệng thổ ra một chữ sát. Đây chính là sát nhân thần thông mà hắn luyện thành, chuyên trả tâm cung của võ giả. Nếu như bị sát tự ấn đánh lên người, võ đạo tâm cung của võ giả sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên thổ ra một cái chuồng cực lớn và chạm với sát tự ấn. Ninh Tiểu Xuyên chủ động nghênh chiến, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Một tay cầm Thái Dương, một tay nâng Minh Nguyệt, hóa thành một bức âm dương nhật nguyệt đồ, mang theo khí thế bài sơn đảo hải đánh tới. Sát thủ mặc hắc bào kim giáp cảm thấy áp lực cực lớn, thân thể lập tức bình giải, hóa thành 6 đảo sương mù màu xanh, bay qua âm dương nhật nguyệt đồ, ngưng tụ thành hình người trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một chỉ điểm tới. Ngón tay của hắn bị quang mang kim sắc bao trùm, tựa như hoàng kim đúc luyện mà thành, không khí mà sát phát ra tia lửa, gần như xé rách cả không gian. Diệt thế kiếm phách. Ninh Tiểu Xuyên cũng điểm ra một chỉ, sau lưng hiện ra hư ảnh tổ sư diệt thế đạo, phía trước ngón tay ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, đâm thủng ngón tay kim sắc trước mặt, chấn nát cả xương ngón tay của đối phương. Tên sát thủ mặc khắc bào kim giáp chỉ cảm thấy một luồng lực lượng băng hàn rét thấu xương từ trên mũi kiếm chuyển ra, xâm nhập vào thân thể, khiến cho huyết dịch trong người hắn như muốn cứng lại. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đem chiến kiếm đâm xuyên thân thể tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp, căn bản không cho hắn có cơ hội thở dốc. Cho dù là kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, nếu như muốn giết hắn thì cũng chỉ có con đường chết. Hư ảnh tổ sư diệt thế đạo sau lưng Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống, đánh ra một đạo thủ ấn, ép thẳng về phía tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp. Trong miệng tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp lại lần nữa thổ ra sát tự ấn, ngưng tụ thành một chữ sát màu đỏ như máu, đường kính lên đến một thước, đánh thẳng về phía hư ảnh tổ sư diệt thế đạo. Thế nhưng, chữ sát này còn chưa đến gần thân hình, hư ảnh tổ sư diệt thế đạo, thì đã bị một luồng lực lượng thiên địa vô hình nghiền nát. Thủ ấn mà tổ sư diệt thế đạo đánh ra, lập tức khiến tên sát thủ mà khắc bảo kim sắp, thần hình đều diệt. Thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay tứ tung. Ninh Tiểu Diên thu hồi kiếm khí, tổ sư diệt thế đạo cũng thu về trong lòng bàn tay, tựa như một thần linh đứng sau lưng hắn, uy áp bá đạo, ngạo thị tất cả sinh linh trên thế gian. Ninh Tiểu Diên đã luyện thành diệt thế kiếm phách, thế nhưng cũng chỉ có thể triệu hồi được một tia lực lượng của tổ sư diệt thế đạo, mà một tia lực lượng này còn không bằng một phần ức, một phần trăm ức, một phần vạn ức lực lượng của tổ sư diệt thế đạo. Thế nhưng, một tia lực lượng này lại cường hoành đến dọa người, có thể quét ngang hết thảy toàn bộ địch nhân. Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống tiểu viện, nhìn chằm chằm tên đầu lĩnh sát thủ Kim Bài trên đỉnh tiểu viện nói. Kim Bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành cũng không có gì đặc biệt. Phía xa xa, trên một tòa lầu các của kiếm các hầu phủ, có hai người trung niên đang đứng quan sát. Ninh Thiên Văn và Ninh Thiên Vũ đều đứng trên đỉnh lầu các, nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở tiểu viện đang chiến đấu. Không ngờ, tu vi võ đạo của cơ bá lại cường đại như vậy, ngay cả bốn tên kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành cũng không phải là đối thủ của lão. Lão giả này bình thường che giấu thật sâu. Ninh Thiên Vũ trầm giọng nói. Sáu vị kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành đều là do bọn hắn mời tới để giết Ninh Tiểu Xuyên. Hai người bọn họ tất nhiên rất quan tâm tới trận ám sát này. Để đảm bảo không xảy ra sơ sót nào, hai người bọn họ còn đặc biệt đề nghị những lão nhân đứng về phe phái của mình, để bọn họ không được ra tay ứng cứu. Thế nhưng, bọn hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được, lão bộc đi theo bên cạnh lão hồ gia lại cường đại đến như vậy. Có hắn bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên, e rằng hôm nay sẽ khó mà giết được Ninh Tiểu Xuyên. Điều này sao có thể? Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại có thể giết chết một tên kim bài sát thủ. Sắc mặt Ninh Thiên Vũ trở nên trắng bệch, thật giống như nhìn thấy một chuyện kinh khủng nhất thiên hạ, không dám tin tưởng vào hai mắt của mình nữa. Ninh Thiên Văn cũng khiếp sợ tới tột đỉnh, tận mắt nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần thông võ đạo, nghiền nát một tên kim bài sát thủ, thần hình đều diệt. Từ sáng sớm, trong kiếm các hậu vụ đã trần ngập tiếng hô giết. Cơ bá đánh bay bốn tên sát thủ kim bài, đánh cho bọn hắn thổ huyết trọng thương. Bất cứ người nào nghe danh kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành cũng đều bị xoa cho vỡ mật. Nhưng giờ phút này, bọn chúng lại bị một lão bộc đánh cho không có sức hoàn thủ, chỉ có thể chạy thục mạng. Hàn thảm, Ninh Tiểu Xuyên chết chưa? Lão cửu chết rồi sao? Bốn tên sát thủ mặc khắc bảo kim giáp đều chật vật thối lui vào trong tiểu viện. Thế nhưng, thứ mà bọn hắn chứng kiến lại không phải thi thể của Ninh Tiểu Xuyên, mà là một đống xác vụn mặc áo giáp đen, trên mặt đất lênh láng máu tươi. Ninh Tiểu Xuyên thì đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn hắn. Chẳng lẽ, lão cửu chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên? Hàn Đảm là đầu lĩnh của sáu vị kim bài sát thủ, hắn đứng trên đỉnh lầu các của tiểu viện, cũng tuyệt đối không ngờ lại phát sinh nhiều biến cố như vậy. Cơ bá từ bên ngoài đi tới, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, còn mình hành lễ. Thiếu gia, Hàn Đàm biết rõ đại thế đã mất, cười nói. Kiếm các hậu phù quả nhiên cao thủ nhiều như mây, ngòa hồ tàng long. Ninh thiếu gia lại càng là thiếu niên anh tài, bội phục, bội phục. Chúng ta đi. Kiếm các hậu phù là nơi mà các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ánh mắt Cơ Bá trầm xuống, đột nhiên lấy ra một mảnh ác long lân. Đây chính là lân phiến trên người ác long, sau khi được huyền khí kích thích, sẽ tự động biến to bằng bàn tay, bên trên có khắc khí văn, tràn ngập lực lượng xâm thực cường đại, phóng về phía hư không. Năm tên sát thủ Hàn Đàm, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Thất, Lão Thập Tam đều vung tay một cái, dưới chân xuất hiện một cái tấm da phi hành muốn bỏ chạy. Vụt, ác long lân bay qua, trực tiếp xuyên thủng thân thể Lão Tam, để lại trước ngực hắn một lỗ thủng đen kịt. Độc của ác long liền nhanh chóng xâm nhập thân thể, dung nhập huyết dịch, lập tức khiến cho thân thể của hắn biến thành một đống máu. Thế bài đi của ác long lân không giảm, tiếp tục bay về phía Lão Nhị. Lão Nhị vội vàng vận chuyển một tầng huyền cương hộ thể màu đen, cương khí cứng rắn như sắt, thủ hộ quanh thân thể, bảo vệ toàn thân.